Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng 12 giờ trưa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt của tác giả Mạnh Tuấn nhé. Chúng ta cùng chờ xem sau khi mà Từ Bà bỏ lại Bích Nguyệt ở trong căn hầm tối cùng với Từ Bạch, thì được cô ta nói là hãy để lại một cánh tay. Và trong cơn hoảng loạn thì Bích Nguyệt đã vùng dậy mà bỏ chạy đi. Chúng ta cùng chờ xem diễn biến tiếp tục của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Mọi người khi nghe truyện đừng quên hãy ủng hộ cho Mạnh Tuấn bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả. Một tác giả trẻ nhưng mà viết rất là hay và rất là chỉnh chu. Và mong rằng quý tín giả cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nha. Còn bây giờ, mời quý tín giả cùng lắng nghe Nàng Bích Nguyệt tập 4. Ở phía căn nhà lúc nãy, Từ Bạch từ trong đống đổ nát chật vật đứng lên, đôi tay phủi đi bụi bẩn còn sót lại trên áo, khuôn mặt vẫn nở ra một nụ cười đầy quỷ dị. Giỡn cô ta một tí, không ngờ lại ra tay mạnh như vậy đó. Người phụ nữ áo đen xuất hiện bên cạnh của Từ Bạch, khóc lóc thành tiếng. May mà tao chưa làm gì. Từ Bạch nhếch mép cười khinh thường. Từ Hắc à, mày lúc nào cũng không muốn chịu thiệt. Hy vọng lão tổ bà nhìn trúng người. Hiện tại cô ta lạc vào trong mê hồn cảnh, chỉ cần thoát được chắc chắn sẽ nhận truyền thừa từ lão tổ bà, sau này không được đắc tội với cô ta đó. Từ Thất biết chuyện sẽ không chịu đứng yên đâu. Bà ta đánh mất đi lý tính rồi, cũng nên siêu thoát thì đúng hơn. Số thịt này á, không để dành cho người sắp chết đâu. Từ Bạch cười ôn hòa một tiếng, nhưng nét mặt lại vô cùng đắc ý. Nhất định cô ta phải qua được. Ngày gả đến Dương gia không còn xa. Nếu không kiểm soát được bố cục thì chuyện lớn sẽ xảy ra. Nhà họ Dương mấy năm nay đã bắt đầu rục rịch. Thất thì lại bị Hoa Vân đánh cắp, chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Năm này sẽ là một trong hai nhà phải chịu diệt vong rồi. Từ Hắc không nói gì, cô ta cất lên tiếng khóc âm ỉ, quỷ dị đến lạ thường. Căn miếng thịt nuôi trùng, uống bát máu luyện thi, thánh nữ còn đồng trinh, Từ gia đều phải có. Hai tiếng khóc cười hòa lẫn vào nhau, âm u khó tả vang vọng khắp mọi ngõ ngách như tiếng quỷ tru, dần dần lan tỏa vang vọng rồi tất cả biến mất trong màn đêm đen đặc. Trở lại với Bích Nguyệt, lúc này cô đang cầm chiếc đèn lồng xanh từng bước di chuyển. Bởi lẽ cô không dám dừng lại. Đi được một lúc, cô bất ngờ đứng trước một dãy tường lớn được vây quanh bởi vô số xương khô. Bích Nguyệt hơi chần chừ một lát, nhưng dường như đang có thứ gì đó thôi thúc mị hoặc cô. Bích Huyệt nán lại một chút rồi cũng cắn răng tiến vào. Nhưng vừa tiến vào được một đoạn, cô lại thấy chóng mặt, bởi vì xung quanh là những dãy tường giống nhau như đúc. Dường như cô đang bị lạc vào trong một cái mê cung nào đó rồi. Bích Huyệt cảm thấy mình ngu ngốc, tại sao lại bước chân vào đây. Cô bắt đầu lây quay tìm lối ra. Nhưng không phải là chuyện trọng yếu nhất. Từ thời điểm Bích Nguyệt bước vào trong mê cung thì cô đã phát hiện ra cái mê cung này tràn ngập âm hàn. Âm hàn này khác với hàn khí, đó là khí tức của người chết. Dường như mê cung này là một cái mộ địa cực lớn. Bích Nguyệt đã nhiều lần cảm nhận được sau lưng như có người đang nhìn chăm chăm vào mình. Cô lập tức quay đầu nhìn lại nhưng không hề phát hiện ra ai. Cô cầm chắc chiếc đèn lồng, cứ như vậy đi tiếp vào trong cái mê cung tối. Nhưng cảm giác ớn lạnh mỗi lúc càng ập tới nhiều hơn. Cô thốt lên, đây là nơi quái quỷ gì chứ? Bích Nguyệt cắn môi, cô cẩn thận hơn trước. Sau khi đi ra vài bước thì liền sợ hãi, làm cho cô dừng bước.

Bích Nguyệt vội vàng nói: "Nè, chuyện này là sao? Tại sao lại quả dưa, quả đào?" "Bọn chúng không phải là quả đâu, mà là quỷ. Bọn chúng ăn thịt người đó." Người kia sợ hãi đáp nhanh, khiến cho Bích Nguyệt cũng dấy lên cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này dường như tới từ tận sâu trong linh hồn bản thân. Khi gặp phải hiểm nguy, toàn thân cô trơ vào trong băng lạnh, trung lên từng trận bần bật. "Cô, A Hồng, cứu tôi! Đó là A Linh, trời ơi, cô ta bị bắt rồi!" Người phụ nữ dẫn đoàn vừa bịt miệng kêu lên kinh hãi. Âm thanh này phát ra từ cái gốc trẻ lúc trước khi bọn họ gặp nhau. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu còn mang theo bộ dạng khó tin. Sau đó là những tiếng hét vang lên liên tiếp không ngớt. Ngay lúc đó, có một bàn tay vươn ra từ phía sau gốc tượng. Bích Nguyệt nghiêng người nhìn sang thì như chết đứng. Một cánh tay máu tươi đầm đìa, bàn tay đang nắm chặt vách tượng, giống như phía sau đó có cái gì đó kéo đi. Bọn người nhìn không rõ đó là ai, nhưng lại phát hiện lực kéo người đó ra phía sau rất mạnh. Phập lên một cái, cánh tay kia không thể tiếp tục kiên trì, bị kéo mạnh ra sau một cái rồi biến mất vào trong góc tối. Ngay sau đó là âm thanh nhấm nháp. Cái âm thanh này kinh khủng tới mức khó có thể hình dung được. Tiếng nhấm, tiếng nuốt như thay thế tiếng cà dao vừa rồi. Sắc mặt của Bích Nguyệt bây giờ tái nhợt, thân thể cô không ngừng run rẩy. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái gốc trẻ kia, trong lòng run sợ, hô hấp cũng phải gấp gáp. Bích Nguyệt sợ hãi, nhưng ngay ở đây cô đã trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng, chưa bao giờ cô có cảm giác như lần này. Một cảm giác sợ hãi tới tận linh hồn, làm cho đôi mắt của cô co rút lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay máu me ở phía sau góc tượng. Đúng lúc này, âm thanh nhắm nút biến mất đi, tiếng ca dao lại vang lên. "Quả chín quả xanh, chúng ta là một đám quả dưa. Quả đỏ quả hồng, chúng ta thích nhất quả đào." Tiếng ca dao vang lên cùng với tiếng cười vui sướng. Bích Nguyệt vừa nghe được đã khiếp sợ không nói thành lời. Ngay sau đó tại góc tượng, đột nhiên có một quả dưa đỏ bay ra. Quả dưa đỏ thẫm, thậm chí vành gốc còn có máu tươi chảy xuống. Nó lung ta lung tung bay tới, sau đó dừng lại, dường như đã nhìn thấy bọn người của Bích Nguyệt. "Quả chín." Quả dưa phát ra động âm, nó bay tới thì cả đoàn người sợ hãi lùi lại phía sau. Đột nhiên trong nháy mắt, quả dưa đỏ bay tới đỉnh đầu của một cô gái phía ngoài. Nó tách làm đôi, nhanh chóng chụp xuống chiếc đầu kia. Cô gái này mở to mắt ra, sắc mặt vặn vẹo kêu la thảm thiết. Bất cứ ai nghe được cái tiếng kêu lúc đó đều cảm giác lông tơ dựng đứng hết cả lên. Nhưng làm cho cả đoàn người nhìn thấy mà giật mình chính là chuyện ngay sau đó. Chèm chẹp, chèm chẹp, quả dưa đỏ chụp lên đỉnh đầu cô gái kia, làm cho thân thể của cô ta trung chảy rất mạnh. Từng âm thanh nhấm nháp vang lên không ngớt. Âm thanh này đích xác là từ bên trong quả dưa đang chụp lấy phần đầu kia đang truyền ra. Cô gái nọ giơ tay muốn tháo quả dưa đỏ kia xuống, nhưng không thể nào làm được. Nó đã bị kẹt lại trên đỉnh đầu cô ta. Chỉ qua mấy hô hấp, cô gái đã dừng dãy dụa, sau đó thì không còn nhúc nhích. Lúc này dưới chỗ toát ra của quả dưa đỏ, bỗng có một chất dịch tanh nồng màu đỏ tươi chảy xuống. Rắc lên một cái, tiếng kêu kinh dị ấy cứ vậy mà vang lên. Chẳng mấy chốc quả dưa đã cạp xuống phần dưới cổ. Cái đầu cô gái nọ cũng bị ăn hết, không sót lại một mảnh xương. Bây giờ cô ta chỉ còn lại thân người mà không có đầu. "Quả chín quả xanh, chúng ta là một đám quả dưa." Quả dưa đỏ cười hì hì, nhanh chóng cạp xuống phần ngực. Chẳng mấy chốc đã nuốt gọn cô gái kia vào bên trong. Sau khi ăn xong cô gái một lúc, nó bỗng dần khép miệng lại, cả người thu nhỏ, cuộn lại thành một loại quả khác. Nó cười lên hì hì một tiếng, cho cuộn mình chạy về phía góc tối, hướng ngược lại mà biến mất đi.

Bích Nguyệt tận mắt nhìn thấy những người cướp được bát cơm tự cắn lấy mình. Có người miệng đầy máu tươi nhưng biểu lộ sự thỏa mãn, phấn khích mà tiếp tục gặm cắn. Thậm chí những người ăn nhanh đã cắn nuốt được đốt ngón tay của mình rồi, ngậm khúc xương đốt tay mà nhai lên rộm rộm. Nhưng kỳ lạ là tất cả những người ở đây đều không cảm thấy đau đớn một chút nào, ngược lại càng ăn càng thỏa mãn. Có kẻ còn táo bạo hơn, bọn họ giật cả cánh tay của mình xuống khỏi cơ thể cho cắn xé không thôi. Những kẻ không cướp được nổi giận đi cướp của người khác, cho nên cả quảng trường biến thành một đoàn loạn chiến. Bọn họ đang chém giết vì cánh tay của người khác. Thậm chí có kẻ còn đập nát thân thể, những mảnh thi thể phăng đi tứ tán chết không toàn thây. Lúc chia năm xẻ bảy thì bị những người khác ùa tới mà nhặt lên mà ăn. Điều kỳ lạ là máu tươi thấm xuống sàn nhà đều biến mất một cách vô thanh vô tức, giống như là có một thứ gì đó hút đi. Bỗng nhiên, hai chiếc đèn lồng trên quảng trường tự nhiên lắc lư, âm thanh nữ tử ca hát đó vọng ra. Ăn đi, ăn đi, có phải là hương vị rất ngon hay không? Tâm thần Bích Nguyệt chấn động mạnh, trung chuyển như sấm sét đánh trúng. Cô không thể tự mình ức chế thân thể không run rẩy, bởi vì cảnh tượng trước mặt là thảm kịch nhân gian. Nhưng giọng hát này rất quen tai, nếu cô đoán không lầm, chính là người 4 ngày trước cô đã gặp ở đình viện dưới lòng đất. Nhưng lúc cô chưa kịp bình tâm thì đột nhiên cô nhìn thấy phía trong đoàn người đang cướp bóc những phần thi thể kia, Từ Liên đã cướp được một cái đầu. Lúc bấy giờ Từ Liên cướp được một chiếc bát đầy giỏi, cô ta cười to lên một tiếng, sau đó nâng tay phải của mình lên, há hốc mồm muốn đi ăn tay của mình. Nhưng cô cũng chợt nhận ra bên cạnh là người dẫn đoàn biến mất cùng với gương mặt của Từ Hoa Vân cũng đang có ở đây. Bởi vì không cướp được bát cơm, vì vậy mà ngồi xổm người xuống muốn cướp đoạt một mảnh thi thể. Bích Nguyệt hơi do dự, hai mắt cô đỏ trực lên, hàm răng cắn chặt vào nhau, lấy hết dũng cảm mà hét lên thật lớn, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Từ Liên. Cô dự bước tới một bước thì như lao vào trong một không gian khác. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên chậm chạp, thần trí của Bích Nguyệt cũng dần mơ hồ. Dường như trong người cô đang hưng phấn khó tả, cũng muốn tranh đoạt với những người kia. Nhưng trong lúc cô còn đang thanh tỉnh, rất nhanh nhạy chạy lại chỗ Từ Liên, đang muốn đưa tay phải lên miệng mà kéo mạnh ra. Từ Liên, cô tỉnh lại đi, đây không phải là thức ăn đâu. Từ Liên cắn hụt cánh tay, lập tức giận dữ quay sang nhìn Bích Nguyệt. Lúc nãy trong mắt cô ta không quan tâm kẻ nào khác, kẻ ngăn cản Từ Liên cướp đoạt tạo hóa chính là kẻ thù của mình. Từ Liên gào thét, cả thân người tức giận đổ về phía Bích Nguyệt. Cô ta giãy giụa như một con thú điên, muốn tiếp tục ăn cánh tay phải của bản thân. Bích Nguyệt ngày càng sốt ruột, cô lại nhìn thấy người phụ nữ dẫn đoàn đang điên cuồng chiếm đoạt một mảnh thi thể người. Và cô bỗng cảm thấy bản thân của mình hiện tại cũng hơi mơ hồ. Thậm chí cô nhìn thấy quang cảnh chung quanh bắt đầu thay đổi đi. Những chiếc bát đầy dồi trong mắt của cô đang dần dần quá thành một con ngỗng quay. Bụng cô truyền đến từng cơn đói khó tả, giống như đã bị tuyệt thực cả năm trời. Tâm thần Bích Nguyệt dần trung động, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, liền cắn đầu lưỡi của mình một cái. Cơn đau truyền đến làm cho cô thanh tỉnh hơn một chút. Từ Liên, mau tỉnh lại, cô đang ăn thịt của chính mình đó. Bích Nguyệt hét lên trong cơn tuyệt vọng. Cô nâng cánh tay mới được nối lại mà nắm lấy cổ Từ Liên, mặc cho cô ta giãy giụa như thế nào cũng không buông ra. Cũng không hiểu lấy sức lực ở đâu mà hất văng Từ Liên ra khỏi cái lối vào. Bích Nguyệt lại xuất hiện bên cạnh cô gái dẫn đoàn, bắt lấy chiếc miệng đầy huyết nhục cũng ném ra chỗ của Từ Liên. Nhưng lúc đã cứu được hai người thoát ra thì thân thể của cô bỗng dưng lảo đảo, toàn thân rơi vào trong trạng thái mơ hồ, miệng không quên lẩm bẩm: Cơm, thịt ngỗng, ta đói quá, ta muốn ăn. nhưng cô lại nhanh chóng tự vả mình một cái, lắc chiếc đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Toàn thân đã thấm ướt hết mồ hôi, nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này. Thì đột nhiên, trong hai cây đèn dầu xanh lét kia bỗng phát ra tiếng khóc sầu não, hòa lẫn cùng với tiếng cười như chuông bạc. Hai người phụ nữ trong hai chiếc đèn lồng xanh đang bốc cháy cũng từ từ bước ra. Không ai khác, chính là Từ Bạch và Từ Hắc. Từ Bạch cười ôn hòa. Bích Nguyệt, cô cũng ở đây, lại dám phá huyết tế của bọn ta. Thế này làm sao đủ máu mà cung cấp cho nhà họ Dương chứ? Từ Hắc đứng bên cạnh cũng khóc thành tiếng mà chen vào. Cô muốn cứu hai người kia thì để lại một cánh tay, chúng ta muốn thử thịt thánh nữ. Hai giọng nói kia xuất hiện thì toàn thân Bích Nguyệt chấn động rất mạnh. Cảnh quan xung quanh cô đang biến hóa thật nhanh. Cô bỗng nhìn thấy vô số con ngỗng quay khổng lồ đang chạy trước mặt mình. Ngỗng, ngỗng, tôi đói. Thân thể Bích Nguyệt trung lên, dường như cô sắp lâm vào trạng thái điên cuồng. Đột nhiên ngay lúc này, một bàn tay mềm mại bỗng nắm lấy tay cô. Tay còn lại sờ soạng bên hông, lấy hai viên thuốc nhỏ nhanh chóng nhét vào trong miệng của Bích Nguyệt. Cô ực một cái thì cơn đói biến mất đi. Những con ngỗng quay khổng lồ cũng từ đó mà tan biến. Tất cả lại trở về hiện trạng vốn có, lại là màn tự ăn thịt lẫn nhau. Cô trung người nhìn sang bên cạnh thì ngạc nhiên cực độ. Cô là Từ Hoa Vân. Chính là Từ Hoa Vân, nhưng chỉ là một mảnh da mặt. Nó đang dính liền lấy khuôn mặt của người con gái dẫn đoạn. Từng sợi máu in hẳn trong lớp da mặt như hút lấy dinh dưỡng. Cô gái kia cơ thể cũng dần héo khô đi, như cung cấp hết dinh dưỡng cho lớp da người phía trên. Từ Hoa Vân có vẻ như đã chiếm đoạt thân xác cô gái kia từ lâu, chỉ đợi Bích Nguyệt đến. Cô ta mỉm cười nói. Đây là lối ra, tôi đã hứa với cô. Bích Nguyệt lấy lại bình tĩnh, cô nói. Được được, nhưng mà phải đưa thêm người đi. Nhưng lúc này Từ Bạch bỗng nhiên cất giọng. Hoa Vân, không ngờ cô cũng ở đây. Cả năm trời chúng ta tìm cô mãi, không ngờ cô lại tự tới. Từ Hắc thì khóc lên nức nở mà nói. Hôm nay quả là ngày tốt, lão tổ bà chắc sẽ khen thưởng cho chúng ta đó. Dứt lời, hai chiếc đèn lồng càng cháy dữ dội hơn, nhưng không có hơi nóng trong đó truyền ra, mà là từng làn khí lạnh xộc tới, bao phủ khắp quảng trường. Cùng lúc đó, mấy trăm người xung quanh bỗng dưng dừng lại. Tất cả ánh mắt tập trung chú ý tới Bích Nguyệt cùng với Từ Hoa Vân. Dường như lúc này hai người trong mắt bọn họ chính là thức ăn. Đối diện với nguy cơ, Từ Hoa Vân nhếch mép cười lạnh một tiếng, nắm lấy bàn tay của Bích Nguyệt, dẫm chân một cái lao thẳng về phía lối ra. Rất nhanh, hơi lạnh bỗng nhiên tan biến, thân thể của hai người thoát ly khỏi quảng trường. Lúc rời khỏi quảng trường, tâm thần Bích Nguyệt truyền đến từng trận run rẩy, không dám quay đầu, kéo Từ Liên và Hoa Vân xông vào một lối khác. Lúc bước vào cái lối khác đó rồi, Từ Bạch cùng với Từ Hắc vừa cười vừa khóc động thanh, âm điệu xuyên qua mọi ngóc ngách, xông thẳng vào tai ba người. Muốn ra khỏi đây, bắt buộc phải trở lại chỗ này, các cô đừng hòng thoát được. Dứt lời, hai chiếc đèn lồng lại cháy rực, bàn ăn thịt uống máu lại tiếp tục diễn ra. Âm thanh nhai nuốt vẫn từ đó mà vọng ra, làm cho Bích Nguyệt sợ hãi không thôi. Một lát sau, Từ Liên đã khôi phục thần trí khi nhìn thấy Bích Nguyệt. Cô vội vàng quỳ xuống nói khẽ. Thiếu phu nhân, tiểu chi làm hỏng việc lớn của Dương gia, lại làm liên lụy đến cô, tôi đáng chết. Nay chỉ có thể chết đi mới hết tội thôi. Bích Nguyệt không quản lấy Tiểu Chi mà đỡ cô ta dậy, cho khẽ nói. Chuyện này là sao? tại sao cô lại bị bắt đến đây? Tiểu Chi đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ khó xử. Cô ta định nói gì đó thì đột nhiên lúc này mới để ý tới Tự Hoa Vân đứng bên cạnh. Mặt Tiểu Chi bỗng dưng đanh sắc lại, đôi tay kéo lấy Bích Nguyệt lùi lại đề phòng. Cô ta gằn lên: Tự Hoa Vân, tại sao cô thoát được? Giao thức thi ra đây. Gương mặt của Hoa Vân nhăn lại. Cô ta ngạc nhiên nói: À, thất thi, nó là gì? Tôi không biết. Bích Nguyệt vội lấy nhẹ lấy tay Tiểu Chi, ghé sát tai cô ta nói nhỏ: Nè, cô ta chỉ là một lớp da mặt, không phải chủ thể. Cô ta không nhớ gì hết, đừng có manh động. Tiểu Chi như vận não suy nghĩ, rồi rất nhanh tạ lỗng nói: Thiếu phu nhân, sao cô lại gặp được Tự Hoa Vân vậy? Bích Nguyệt phải tốn thời gian giải thích thêm một lần. Tiểu Chi dường như cũng dần hiểu ra vấn đề. Cô nghi ngờ nhìn sang Hoa Vân mà nói: À, có thật, cô sẽ giúp chúng tôi ra khỏi đây. Ờ, à, đúng rồi. Chỉ cần hai người đưa ta về với bản thể thôi. Được, nhưng mà làm sao để rời khỏi nơi ấy? Hai người Từ Bạch Từ Hắc đang trấn thủ, cơ hội để thoát ra cô như bằng không. Hai người kia không phải dạng xoàng đâu, ngay cả Từ Bà còn phải nhịn một phần đó. Tự Hoa Vân kẻ mỉm cười lạnh nhạt, khinh thường nói: Ta sẽ có cách, nhưng phải đợi hai người kia xong nghi lễ lấy máu đã. Bây giờ đi vào á, chỉ gặp mấy kẻ điên thôi, không có thân xác ta không làm được gì. Hai người Bích Nguyệt cùng Tiểu Chi âm thầm gật đầu. Bọn họ đành phải chờ đợi. Nơi góc tối lối trẻ, cả ba người ở cách chỗ huyết tế không xa. Bọn họ không hề rời đi, vì lối ra nằm ở đó. Tất cả chỉ là sự chờ đợi. Thấm thoát thời gian cũng trôi qua. Mùi hương ngào ngạt cùng với tiếng gạo trú cũng im bặt. Dường như huyết tế đã xong xuôi. Lúc này Bích Nguyệt mới lên tiếng: Hình như đã xong rồi, chúng ta đi thôi. Cô nhìn sang Tự Hoa Vân một cái, nhưng làm cho Bích Nguyệt sợ hãi là cơ thể của cô ta đã khô quắt lại, toàn bộ nhăn nheo, chỉ còn lớp da bọc xương. Trên khuôn mặt thì vẫn giữ lại được vẻ đẹp tuyệt trần. Tự Hoa Vân mỉm cười nói: Đợi ta, ta đi tìm thân thể khác đã, cái xác này không đủ dinh dưỡng rồi. Đột nhiên cô ta hướng ánh mắt lên người Tiểu Chi, nhận thấy ánh mắt này có vẻ không được tốt. Bích Nguyệt vội cản lại: Không được, người này không được, đây là em gái ta. Chỉ là một con hầu, mạng cô còn phải phụ thuộc vào ta. Ở đây mạng người chỉ là cỏ rác thôi. Khi rời khỏi đây, ta sẽ kiếm cho cô một chuột đứa. Tiểu Chi không ổn, toàn thân cương lại. Từng lớp trùng nhỏ từ cơ thể chui ra, hướng Tự Hoa Vân mà nhếch mép nói: Muốn thân xác, tao xem mày đủ bản lĩnh hay không đã. Tự Hoa Vân liếm mép: Không phải thử là biết sao. Cho cô ta bật dậy, lớp da mặt toát ra khỏi cái xác kia, khiến cho lớp da gốc cũng toát ra theo, chỉ để lộ ra bộ đầu lâu còn phương lại ít gân cốt. Bích Nguyệt để ý thấy trên bộ xương trắng kia thủng từng lỗ nhỏ li ti, giống như vô vàn rễ nhỏ cắm vào. Từ lúc Hoa Vân đang bay đến chỗ Tiểu Chi thì đột nhiên tiếng ca hát từ phía sau vọng lại: Quả chín, quả xanh, chúng ta là một đám quả dưa. Quả đỏ, quả hồng, chúng ta là một đám quả đào. Trong lúc đó, từ phía đối diện, từng đám quả lon ton chạy lại hướng phòng huyết tế đi đến. Chúng lúc bắt gặp cả ba người đang căng thẳng thì bọn chúng dừng lại. Cả đám bỗng dưng dừng ca hát, thân người của bọn chúng trung lên như gặp phải cắt tinh, từng bước nhẹ nhàng lùi lại phía sau, không mong Tự Hoa Vân trông thấy. Nhưng bọn chúng đã gặp đen đuổi. Lúc này Bích Nguyệt mới nói khẽ: Hoa Vân à, đám quả này hình như đem xác đến phòng huyết tế, trong bọn chúng có xác đó, cô có thể lấy từ chúng, không cần đánh nhau với Tiểu Chi. Đám quả nghe vậy thì liền tức giận mà đồng thanh: Khốn nạn, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang đây. Đúng rồi, chúng ta chỉ đi dạo, chúng ta thề. Đúng vậy, ta không có xác, Qua Dư Đỏ đi đầu có. Bích Nguyệt trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào đám quả kia. Có Tự Hoa Vân ở đây cho nên cô cũng không quá sợ hãi đám quả ấy. Cô liền cất giọng: Qua Dư Đỏ, mày có xác không? Hoa Vân, nó có xác kìa. Tự Hoa Vân ngước mắt lại nhìn quả dưa kia, khiến cho nó sợ hãi không thôi. Giọng nói non nớt như một đứa trẻ đang sợ hãi mà cất lên: Gia Mặt à, ta ngậm cái xác này xấu lắm, nó không xứng đáng với Gia Mặt đâu. Tất cả bọn quả phía sau đều có xác, ai cũng là mỹ nữ, đẹp nhất là quả đào kia đó. Nó vừa nói vừa nhảy qua chỗ quả đào tố giác nó mà lắc lắc người. Lập tức quả đào đỏ trung lên cho giận dữ nói: Của mày đẹp hơn, của tao giống đống thịt béo lắm. Không, của mày đẹp hơn, của mày, của quả dưa xanh, của quả đào đỏ. Lập tức những tiếng kêu lý nhí từ đó phát ra, chen chúc nhau, không quả nào chịu nhường quả nào. Ba người cùng lúc cảm thấy đau đầu. Tiểu Chi ở bên cạnh cũng ngạc nhiên nói: Bọn chúng chẳng phải là đống thịt dự trữ của Từ Gia sao? Tại sao bọn nó lại đây? Bích Nguyệt trả lời: Ở căn nhà kia là số nhỏ thôi, đây mới là nhà giam thật sự đó. Tiểu Chi gật đầu không nói gì thêm. Hoa Vân thì mới quay sang đám quả, cất giọng lạnh lùng: Bọn mày nhả hết người ra đây cho tao chọn. Cả đám quả sợ sệt nhưng không dám cãi, liền nứt toát ra hai bên. Từng người một, cơ thể lõa lộ xuất hiện ra. Tất cả bọn họ đều còn thở, nhưng ánh mắt vô hồn, giống như chỉ là một cái đống xác còn sống, nhưng linh hồn thì không có. Hoa Vân bay quanh một lúc rồi dừng lại ở cô gái đẹp nhất: Ta chọn cái này. Cả đám quả không được, lập tức quan hô. Chỉ có quả đào được chọn, tái sẫm mặt mày: Da mặt quả là có mắt nhìn, quan hô Da Mặt. Nhưng chúng chưa cười được lâu thì Hoa Vân đã cất tiếng: Chúng mày bây giờ là thuộc hạ của tao, tao cần lúc nào thì phải cấp xác cho tao lúc đó. Cả đám bỗng sững lại, khó xử nói: Nhưng lão bà. Mày nói gì? Dạ Mặt chủ nhân. Đám quả còn lại cũng sợ sệt mà hô theo. Tự Hoa Vân mỉm cười nhẹ nhàng một cái, rồi bay lại chỗ cái xác được chọn, dán lớp da vào. Chỉ nghe nhốp nhép lên một hồi, cô ta đã điều khiển được cái xác, lấy quần áo của xác cô lúc trước mặc vào. Ngay lúc này, quả đào được chọn bỗng nhiên thối rữa, chảy thành nước, bốc mùi tanh tưởi. Chỉ nghe nó thét lên một tiếng không cam tâm, rồi tan đi, dung nhập vào trong lòng đất. Lúc bấy giờ Tiểu Chi mới thu hồi đám trùng, cũng gật đầu nói: Đi thôi, đến lúc rồi. Hoa Vân cùng với Bích Nguyệt cũng đồng ý. Thế là cả ba người cùng đi vào trung tâm, đám quả cũng lon ton chạy theo. Khi đứng trước lối vào, Bích Nguyệt cảm thấy bên trong im lặng đến lạ thường. Hai chiếc đèn lồng cũ cũng đã tắt đi, tất cả vắng tanh không một bóng người. Chỉ có những mảnh xác nằm la liệt trên sàn nhà, máu tươi cũng từ những vết thương chảy róc rách mà thấm xuống nền nhà. Cô thở khẽ nói: Thật là độc ác mà. Từ Hoa Vân vẫn bình tĩnh bước đặt chân vào, hai người cùng với đám quả cũng theo sau. Nhưng kỳ lạ là Từ Bạch cùng với Từ Hát đã biến mất rồi. Hoa Vân mỉm cười đáp: Dễ quá, đi qua hai cái lồng đèn là thoát đó. Bích Nguyệt nhìn khắp căn phòng tối, cô cũng chẳng biết hai người đi đâu. Nơi đây sau một màn hỗn chiến, bây giờ lại im lặng tới đáng sợ. Nhưng theo cô suy nghĩ thì không thể có chuyện dễ dàng như vậy được, chắc phải có một ẩn tình nào đó. Ngay cả Tiểu Chi bên cạnh cũng cảnh giác đề phòng. Đột nhiên đám quả bỗng nhiên khóc thút thít lên: Sợ, có mùi của chủ nhân. Đúng rồi. Tự Hoa Vân cười lạnh: Tao là chủ nhân của bọn mày. Nhưng mặc kệ lời cô ta nói, lũ quả vẫn trung lên bần bật, không dám tiến lên nửa bước. Cô ta khinh thường lập tức bước lại chỗ hai cái đèn lồng khổng lồ, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: Bọn mày ngửi thấy mùi từ bên nào? Dạ, bên phải. Hoa Vân gật đầu một cái rồi bước qua chiếc đèn lồng bên trái, vẫy hai người Tiểu Chi cùng với Bích Nguyệt: Đi thôi, qua đây là thoát rồi. Dứt lời, cô ta trực tiếp bước xuyên qua chiếc lồng đèn kia rồi biến mất đi. Bích Nguyệt nhìn Tiểu Chi chần chừ: Có nên đi theo cô ta không? Tiểu Chi hơi cau mày: Hình như có cái gì đó không đúng, tôi cảm thấy nó không dễ dàng như vậy. Chuyện này e là có bẫy đó. Và bỗng nhiên đám quả dưới đất thấy Từ Hoa Vân đã đi thì vui mừng khôn xiết: Da mặt đi rồi, chúng ta được tự do rồi. Bọn chúng xì xào với nhau rồi lại cất lên bài ca dao quen thuộc, nhưng lần này lại nhảy nhót xung quanh Bích Nguyệt. Từng quả bắt đầu nứt toát ra, để lộ hàm răng sắc nhọn. Bích Nguyệt thầm kêu không ổn, vội kéo Tiểu Chi bước nhanh lại chiếc đèn lồng bên trái. Không còn lựa chọn nào, liền dẫn cả thân người bước vào trong. Lúc hai người vừa mới đi khuất bên trong chiếc đèn lồng thì Từ Bạch và Từ Hắc trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện ra. Đám quả lại ngừng nhảy múa mà quay quanh hai người như đòi quà: Hắc tỷ, Bạch tỷ, bọn họ đi rồi. Vậy thì tiếp tục quyết tế đi, đây là đợt người cuối cùng rồi, nhưng e là vẫn không đủ đâu, mai phải bảo bà ta cấp thêm 100 người nữa mới được. Thì ra là Hoa Vân trốn ở đây, làm mất công chúng ta tìm cả năm trời. Đột nhiên trong căn phòng tối, hai ngọn đèn lồng lại tiếp tục cháy sáng lên. Từng đám quả bắt đầu nhả từng cái xác ra rồi chạy ra khỏi đại sảnh. Màn tử ăn thịt trùng rợn một lần nữa tiếp diễn ở nơi đây. Trở lại với ba người Bích Nguyệt, bọn họ đã ra khỏi chiếc đèn lồng. Bích Nguyệt thấy toàn thân chóng mặt. Khi tỉnh táo thì cô lập tức nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quả thực Hoa Vân không nói dối, bây giờ cả ba người đang đứng giữa biển xương người mênh mông. Lúc này đây, Bích Nguyệt lại mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu đầy thê lương. Tuy nó nhỏ thôi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được đây là những linh hồn bị mắc kẹt ở đây. Hoa Vân à, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bích Nguyệt nhìn một mảng tối đen trước mặt, vội cất lời hỏi. Còn làm gì nữa? Tất nhiên là ra ngoài rồi. Nhưng Tiểu Chi cau mày, cô nói: Nè, tôi có cảm giác không đúng. Tuy nơi này rất giống với cái chỗ đi vào ngục, nhưng mà hình như nó không phải. Hả, là sao? Bích Nguyệt cũng có chút nghi ngờ, nhưng cô không tìm được một chỗ nào khác biệt. Tiểu Chi nói tiếp: Đây giống như là chỗ của ai đó, tôi không biết, nhưng mà cái cảm giác này không có sai. Hoa Vân ở bên cạnh mím môi khinh thường: Ta chẳng thấy có gì khác cả, đằng kia là lối ra. Đột nhiên cánh tay phải của cô ta đưa lên chỉ về phía xa. Hai người cũng đưa mắt nhìn lại thì ngạc nhiên, nơi đó bùng lên một ánh sáng nhỏ, tuy nó không rực rỡ nhưng lại là chút ánh sáng duy nhất tồn tại nơi đây. Đó chính là điểm đến của cả ba người, nơi đường hầm dẫn lên phía trên. Bích Nguyệt gật đầu, cùng hai người từng bước dẫm lên đống hài cốt và chậm rãi bước tới. Trong màn đêm tối tăm âm u lạnh lẽo, mỗi bước chân đi khi nhấc lên đều vang ra tiếng ken két đến rợn người. Trong tiếng gió gào thét, ba người bùng nổ tốc độ thật nhanh chạy về phía con đường hầm. Thời gian trôi qua cũng đã lâu, ba người dừng chân ở chỗ thông đạo, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc chiếu trội xua tan đi màn đêm. Bích Nguyệt cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều. Từ Hoa Vân không cất lời, chậm rãi đi trước. Hai người cũng không chần chừ mà bước theo. Bước lên những bậc thang ẩm ướt, tim Bích Nguyệt đập lên từng trận liên hồi. Cô có linh cảm không hay, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Khi dẫm lên bậc thang cuối thì cả ba người đều dừng bước chân lại. Nơi đó bị chắn bởi một cánh cửa. Hoa Vân chậm rãi đưa cánh tay có phần khô quắt chạm vào. Một âm thanh két chói tai truyền đến. Tấm gỗ chắn ngang cũng được cô ta đẩy ra, cho ba người lập tức bước ra. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi đó, thì cả ba người cùng lúc trung lên, hô hấp dồn dập. Từ Hoa Vân biến sắc, hét lên thật lớn: "Cho nhanh trở lại!" Hai người Bích Nguyệt hoảng sợ không kém ngay sau tiếng hô, cũng vội quay người thật nhanh, bước trở lại trong cái đường hầm. Nhưng lúc bọn họ vừa nhấc chân lên thì cánh cửa chắn ngang lối ra bỗng nhiên đóng sầm lại. Hoa Vân gấp gáp: "Tránh ra, để ta phá cửa!" Cô ta dùng sức nắm lấy phần hở ra mà kéo mạnh, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích lấy nửa phần. Hoa Vân lẩm bẩm: khốn nạn mà!" Tiểu Chi bên cạnh cũng biến sắc: "Nè, tránh ra, để tôi thử cho!" Lập tức, vô số trùng nhỏ từ lỗ chân lông cô ta chui ra khỏi làn da, rơi xuống sàn gỗ, bắt đầu đục vào tấm ván gỗ kia. Nhưng trò cũng không ăn thua. Từng con trùng mỗi khi cắn vào miếng gỗ thì lập tức lăn đụng ra mà chết. Sắc mặt Tiểu Chi nhợt nhạt hơn hẳn. Cô ta hừ một tiếng: "Không tin được là không phá được nó." Tiểu Chi miệng lẩm bẩm cái gì đó, cho bắt lấy cánh tay của Bích Nguyệt mà nói: "Thế phu nhân, xin lỗi." Dứt lời, cô ta cắn mạnh vào cánh tay của Bích Nguyệt. Cô hét lên một cái, cảm giác máu trong cơ thể của mình sâu lên ùn ụt, dần dần từ vết cắn chui thẳng vào trong miệng của Tiểu Chi. Bích Nguyệt hoảng sợ không thôi, toan giật cánh tay lại, thốt lên: Cô thả tôi ra!" Nhưng Tiểu Chi vẫn giữ lấy và hút máu chảy ra từ vết cắn. Bích Nguyệt bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nhưng rất nhanh cô ta đã tả ra. Đôi tay lau đi vết máu còn sót lại trên mép, ân cần nói: "Tiểu phu nhân, ăn hai viên thuốc của thiếu gia đưa cho đi, nó sẽ hồi phục lại lượng máu đã mất đó." Bích Nguyệt cũng không chậm trễ mà vội vã nuốt vào. Số lượng thuốc đã vơi đi không ít, chỉ còn 1/3 so với ban đầu. Ngay lúc nãy cơ thể của Tiểu Chi bỗng dưng biến quá lớn, làn da trắng nõn nạ bắt đầu tái xanh, nhợt nhạt như da người chết. Đôi môi cũng tím tái dần, cặp mắt thâm quầng đi, dần dần cả cơ thể cứng đờ lại. Hơi lạnh như xác chết lâu năm tỏa ra làm cho Bích Nguyệt không rét mà run. Cái cảm giác này rất quen, nó giống như lần đầu cô gặp Dương Phong trong căn phòng định mệnh đêm đó. Cô thốt lên: "Tiểu Chi, cô làm gì vậy?" Từ Hoa Vân bên cạnh cũng biến sắc không thôi. Quá ra cô ta là người nhà họ Dương. Hay lắm, không ngờ Dương gia lại có thể cài người vào đây. Rồi đột nhiên cô ta dừng cười, quay ngoắt sang giận dữ nhìn Bích Nguyệt: "Cô cũng là người nhà họ Dương, thiếu phu nhân, chẳng lẽ cô là vợ của..." Tôi không biết, bỗng nhiên Tiểu Chi bảo tôi á là sau này sẽ thành thiếu phu nhân của nhà họ Dương." Bích Nguyệt nhanh trí đáp ngay, vì cô biết Tự Hoa Vân đã là vợ chính thức của Dương Phong. Cho dù chưa chính thức động phòng với anh ta như cô, nhưng cũng đã bái đường thành thân. Lỡ như Tự Hoa Vân có ghen tuông thì Bích Nguyệt sẽ gặp khó khăn ở đây, trong khi cô ta lại vô cùng quỷ dị. Nhưng trái với dự đoán của cô, Hoa Vân bỗng mỉm cười: "Không sao, chắc cô sẽ được gả cho Dương Vũ. Sau này chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo." Dương Vũ? Bích Nguyệt ngạc nhiên. Từ Hoa Vân thấy vậy thì nói: "Ta không nhớ rõ, trí nhớ đã phai nhạt đi không ít. Hình như nó là con trai thứ của gia chủ nhà họ Dương đó." Trong mắt Bích Nguyệt định hỏi gì thêm thì Tiểu Chi quay ngoắt đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người. Cô ta hự lên một tiếng, bàn tay siết chặt thành quyền, không nói lời nào mà vung lên đấm vào cánh cửa gỗ kia. Gió lạnh rít gào theo nắm đấm, chỉ nghe một tiếng ầm, một cái thật lớn vang ra xung quanh. Ngay cả Bích Nguyệt cũng giật mình thon thót. Cô nghi ngờ nhìn thấy Tiểu Chi đứng phía trước không hề nhúc nhích. Quả thật nắm đấm vừa vung ra với một sức mạnh khủng khiếp, nó dường như không nằm trong giới hạn của một con người có thể đạt được. Bích Nguyệt có thể tự nhận định nắm đấm này có thể trực tiếp đấm nát sọ một người nào đó mà không bị làm sao. Nhưng mà cánh cửa vẫn không hề sức mẻ lấy một chút, ngay cả vết xước cũng không có. Cả cơ thể Tiểu Chi sau đòn vừa rồi thì bất ngờ ngã quỵ xuống, trên miệng còn vương lại ít máu tươi, cả thân người mềm nhũn ra, hơi lạnh như xác chết cũng dần dần tan biến. Cô ta lau đi vết máu trên miệng rồi yếu ớt nói: "Không được, ngay cả hóa thi cũng không phá nổi nữa. Từ Vân khinh thường. Nói nhảm, ngay cả ta không làm được thì cô làm sao có thể. Nè, chỉ một tấm da mặt á mà cũng lớn lối hay sao? Mày nói cái gì? Từ Hoa Vân cũng tức giận muốn lao đến, nhưng bị Bích Nguyệt cản lại. Cô ngồi xuống đỡ lấy Tiểu Chi, nhẹ giọng an ủi. Nè, hai người đừng cãi nhau nữa. Chuyện cấp bách lúc này á là tìm cách rời khỏi đây nè. Đứng ở trên những lát sàn gỗ, sắc mặt của ba người đều biến đổi nhanh chóng, nhìn về tứ phía. Nơi đây giống như một căn nhà cổ, vô cùng tồi tàn. Ở trên chiếc bàn lớn có một cái đèn dầu, tỏa ra ánh sáng leo lét. Thỉnh thoảng tiếng tông tóc như nước nhỏ rơi xuống nền nhà lại vang lên, khiến cho Bích Nguyệt không khỏi nổi da gà. Thậm chí dưới sàn nhà đen kịch này cũng có rất nhiều khe nứt. Hiển nhiên là căn phòng này đã từng trải qua vô tận năm tháng mới tồi tàn như vậy. Thế nhưng dù là nó cũ nát như vậy, vẫn tạo cho ba người một sự áp bức từ bên trong linh hồn, không thể nói ra thành lời. Không chỉ vậy, Bích Nguyệt không biết có phải ảo giác hay không, nhưng căn phòng rách nát này lại mang cho cô cảm giác nguy cơ sinh tử như ngàn cân treo sợi tóc. So với nỗi sợ của Tự Bà chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn hơn rất nhiều. Căn phòng này rất trống trải, Bích Nguyệt không nhìn thấy có quá nhiều thứ trang trí, mà chỉ có cánh cửa phía đối diện nhô ra. Hiển nhiên đây chính là đường duy nhất để đi tiếp, còn những nơi khác đều đã bị thời gian tàn phá. Bích Nguyệt ngước lên trần nhà, cô có thể nhìn thấy ở trên có vẽ một bức tranh một cái nhà ngục. Xung quanh là vô số phụ nữ bị xích chân, giống như bị giam giữ. Nhưng điều làm cho Bích Nguyệt khiếp sợ là bức tranh này sống động như thật. Cô có thể tự tưởng tượng ra bọn họ giống như bị kéo về một cái lò mổ, nơi có hai người, một trắng một đen, đang cầm dao mổ mà cứa ngang cổ của một người trên chiếc thớt lớn. Bọn họ đang làm thịt người, chẳng khác gì gia súc được chăn nuôi. Kỳ lạ hơn là bên cạnh hai người một trắng một đen kia là một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông thì cao lớn, nhưng trông giống như xác chết hơn là người sống. Ông ta đang lấy cái bát sứ hứng lấy máu tanh chảy ra từ cổ người kia, chiếc miệng há ra như chuẩn bị uống lấy bát máu đó. Còn người đàn bà thì có vẻ ghê rợn hơn. Bà ta cầm lấy một cánh tay người đã bị chặt ra, bỏ vào trong miệng mà cắn dở. Xung quanh bà ta là vô vàn con trùng lớn nhỏ tập trung xung quanh. Hai người này đang ăn thịt uống máu từ cái xác. Bích Nguyệt nuốt nước miếng một cái, không dám tiếp tục nhìn. Các người sợ hãi không thôi, tay lạnh lẽo không ngừng run rẩy lên. Trừ những thứ đó ra thì không còn gì nữa. Từ Hoa Vân sắc mặt khó coi, cô ta đi thẳng về phía trước và điều tra tứ phía. Tiểu Chi ngồi bệt dưới sàn nhà, thở lên hổn hển. Thân thể của cô rất suy yếu sau khi hóa thi vừa rồi. Từ Hoa Vân, cô là người đưa bọn tôi đến đây, nếu muốn tìm lại thể xác á thì mau nghĩ cách đi. Từ Hoa Vân nhìn cánh cửa đối diện rồi cau mày nói, ta cảm thấy căn phòng này dường như cũng có sinh mệnh. Nếu nó không muốn chúng ta rời đi thì cũng không có cách. Chỉ duy nhất là chúng ta phải đi vào bên trong đó xem có cái gì. Cô ta cắn răng một cái, nói xong cũng không nhìn lấy hai người mà lập tức cất bước về phía cửa vào phía bên trong. Bích Nguyệt nội tâm gấp gáp, sốt ruột hô to một tiếng, Hoa Vân, cô chờ một chút. Nhưng cô ta vẫn làm như không nghe thấy, bước thẳng vào bên trong, không quay đầu lại. Tiểu Chi ở một bên chần chừ. Cô ta nói cũng có đạo lý, tôi cảm thấy nơi này đối với chúng ta cũng không có ác ý. Nếu không thì chúng ta đã sớm chết rồi. Bây giờ có lẽ chỉ còn cách đi vào thôi. Bích Nguyệt cũng không nghi ngờ lời Tiểu Chi. Thực ra cô cũng có suy nghĩ này, nhưng nhìn cơ thể của Tiểu Chi nhợt nhạt, khó mà đứng dậy. Cô liền lấy một viên thuốc đưa cho cô ta rồi nói, nè, cô thử dùng thứ này đi. Tôi không biết nó có tác dụng hay không, nhưng chắc sẽ giúp cho cô hồi phục không ít đó. Tiểu Chi bỗng hoảng sợ, vội quỳ xuống gập đầu trước mặt Bích Nguyệt rồi sợ hãi nói, xin thiếu phu nhân thu hồi, cái này cho ta ba mạng cũng không dám dùng tới. Nếu lão gia biết chắc chắn sẽ giết ta mất. Đây là thuốc độc sao? Tiểu Chi vội vàng giải thích. Dạ không, đây là tinh huyết của thiếu chủ Dương Phong. Một viên máu này có thể mua trăm mạng người. Tôi thực sự không dám dùng. Bích Nguyệt vuốt ngực, thở nhẹ một hơi. Cô làm tôi giật mình đó. Nè, nhanh dùng đi. Nhưng không có nhân nhị gì hết. Đây là mệnh lệnh đó. Bích Nguyệt nghiêm khắc đáp, khiến cho Tiểu Chi không thể từ chối. Khi đã dùng xong, sắc mặt cô ta khá hơn hẳn. Hai người cũng không chậm trễ mà cùng nhau bước đến. Tiểu Chi bỗng sực nhớ ra điều gì đó thì dừng lại nhắc nhở. Nơi đây rất có thể là chỗ ở của Từ lão tổ bà. Chúng ta phải cẩn thận đó. Bích Nguyệt nuốt nước bọt một cái, không tự chủ được, đôi chân mềm nhũn muốn lùi lại. Cô ấp úng nói, là lão tổ bà. Tiểu Chi không trả lời Bích Nguyệt, chỉ mỉm cười đầy ma mị một cái rồi bước vào bên trong. Dường như ánh mắt cô ta có chút gì đó khác lạ. Tiểu Chi, đợi đã, không thể cứ như vậy mà tiến vào được. Nhưng đã muộn. Cô ta đã đi khuất như tự hoa vân, mặc cho Bích Nguyệt ngỡ ngàng. Chỉ sau một lát mà trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại một mình Bích Nguyệt mà thôi. Lúc nãy sắc mặt của cô cũng dần trở nên khó coi, hơi thở có phần dồn dập. Nhìn cánh cửa dẫn vào bên trong làm cho cô cảm thấy nơi đây chẳng khác nào cái miệng lớn của một con lệ quỷ. Không đúng. Từ Hoa Vân cô ta có thể có chút gì đó lộ mãn, nhưng Tiểu Chi thì không. Nếu không thì cô ta không thể sống đến bây giờ. Thế nhưng mà vì sao khi bước vào trong căn phòng này, hành vi của cô ta lại biến đổi lớn như vậy? Ánh mắt lúc nãy kỳ lạ vô cùng. Bích Nguyệt vừa nghĩ tới đây thì cả thân người đồng thời trung lên, toát mồ hôi lạnh. Cô nhìn một lần nữa xung quanh, thế nhưng bốn phía không có gì bất thường. Nơi đây vẫn tĩnh mịch đáng sợ như trước, thỉnh thoảng tiếng tông tốc từ nước trên mái nhà nhỏ xuống khiến cho lòng cô không yên. Xoắn xuýt hồi lâu, Bích Nguyệt đành cắn chặt răng ngà mà bước dần vào trong. Căn phòng quỷ dị này không để cho bọn họ rời đi. Lựa chọn duy nhất lúc này chính là tiến vào sâu hơn. Hơn nữa, cô cũng không thể trơ mắt nhìn Tiểu Chi rơi vào cái hố lửa, vì ở đây có thể xem cô ta là người đáng tin cậy nhất. Cặp mắt của Bích Nguyệt có chút khẩn trương, nhanh chóng mà đi vào. Và ngay khi thân ảnh của Bích Nguyệt bước vào bên trong, thì trong căn phòng cổ vắng vẻ này, cái bức tranh trên trần nhà bỗng nhiên vặn vẹo. Từ trong bức tranh, chỉ thấy người đàn bà đang ăn sống cánh tay người, đang nhếch mép cười lên đầy quỷ dị. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Khi nghe xong truyện, mong rằng quý thính giả đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 12 giờ trưa mai với tập 5 của bộ truyện.